Cửa cung hoan, chương 137, thủ đoạn bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc cũng có thể phát huy tham vọng, bổn cung cũng vui cho Tống đại nhân. Tố Phi cố hết sức giật giật khóe môi, nhưng vẫn không cười nổi. Bá phụ bá mẫu, cũng vui mừng đúng chứ? Còn có, vợ con của ngươi nữa. Nàng rốt cuộc muốn hỏi nhất là câu đó, đã nhiều năm như vậy y phải chăng đã có vợ con? Tống Thừa Hựu đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt tuấn tú lịch sự tao nhã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Cho dù không cách nào nói ra, nhưng Thanh Mai Trúc Mã hai người lớn lên tâm ý tương thông, bọn họ căn bản không cần nói ra miệng. Trầm mặc thật lâu qua đi, Tống Thừa Hựu gật đầu. Phải, phụ thân mẫu thân đều vui mừng, vợ con. Cũng vậy, trần chờ một lát y rốt cuộc vẫn nói ra. Ta cũng nghĩ vậy, Tố Phi cố hết sức kiềm nén nước mắt chống đỡ thân thể thở dài một hơi, lại hỏi. Là cô nương nhà nào vậy? Tiết gia là một nhà có học thức ở Lăng Châu, mẫu thân đích thân chọn ta. Chấm, nhà có học thức là tốt, cô nương giang nam dịu dàng thiện lương, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất tốt, thật sự rất tốt. Người nhất định phải đối xử tốt với mọi người trong nhà, tuyệt đối đừng lạnh nhạt. Nàng cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, kìm nén nước mắt tràn mi cùng cõi lòng tan nát đau đớn, chân thành nói ra lời chúc phúc. Thật sự là rất tốt không phải sao, nhưng nàng cũng là cô nương giang nam, tại sao không thể là nàng? Tố Tố, nàng ở trong cung. Tống Thừa Hựu lòng mang áy náy, muốn giống như trước đây dùng khăn lụa trắng thay nàng lau nước mắt, tiếc là y không thể. Năm tháng đổi thay, dù chỉ có mấy năm ngắn ngủi. Hắn đã cưới nữ tử khác thành phu quân của người khác còn làm phụ thân. Còn Tố Tố cũng đã là hoàng phi, khoảng cách giữa bọn họ còn xa hơn sự sống và cái chết, hắn có tư cách gì? Ta rất khỏe, hoàng thượng rất sủng ái ta, vào cung mấy năm đã là nhị phẩm hoàng phi, hưởng vinh hoa phú quý không hết. Tố Phi ngẩng đầu, nhưng Tống Thừa Hựu tuyệt tình vạch trần nàng. Người khác không hiểu nàng, ta còn không hiểu sao? Cả đời này của nàng không thích nhất chính là dựa vào quyền quý. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một mảnh khăn lụa trắng, đưa cho nàng. Sau này, phải tự mình lau nước mắt. Tay Tố Phi run run tiếp nhận, đây là tấm khăn lụa thêu bạch ngọc phù dung mà nàng thích nhất, dưới góc phải thêu hai hàng thơ nhỏ bằng châm hoa. Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yếu. Trích trong bài thơ ái liên thuyết của Chu Đôn Di, tạm dịch hoa sen từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo lả. Trước khi nàng vào kinh thành đã tặng nó cho ta, nói đi nói lại phải gả cho ta làm thê tử, ta luôn mang theo nó bên người, từ xuân đợi đến hè, từ thu đợi đến đông, không đợi được nàng quay về, lại đợi được tin tức nàng vào cung. Hốc mắt Tống Thừa Hựu ửng đỏ, xoay người đón gió, người ngọc thụ lâm phong áo trắng như tuyết theo gió tung bay. Về sau ta vẫn luôn mang theo nó bên người, nếu ông trời đã cho ta gặp nàng một lần, chắc hẳn cũng nên vật quy nguyên chủ. Đang nói chuyện có tiếng bước chân từ bậc thang truyền đến, Tố Phi vội vàng đeo mạng che mặt lên. Chỉ thấy một người quản gia mỉm cười đi lên nói. Đại nhân, phu nhân đã trả lễ xong, còn cầu phúc cho tiểu công tử, lên xe ngựa đợi trước, sai tiểu nhân đến truyền lời, nói hôm nay trong chùa có quý nhân, gọi ngài cùng trở về, hôm sau lại đến đi dạo. Ta biết rồi, ngươi xuống trước đi. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nhìn thoáng qua nữ tử mang mạng che mặt cũng không hỏi nhiều liền lui xuống. Tố Phi nhìn về phía cửa núi phía sau, quả nhiên nhìn thấy một phụ nhân dịu dàng đoan trang diễm lệ nắm tay một đứa bé chừng 1-2 tuổi, đi tới xe ngựa ngoài cửa núi. Người mau đi đi, đừng để đợi lâu. Tố Tố, nàng phải bảo trọng. Hôm nay từ biệt, đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau. Người cũng vậy, hai người liếc nhìn nhau, Tống Thừa Hựu quay người xuống thang rời đi. Tố Phi đứng tại chỗ, nước mắt tuôn rơi nhìn người thương từng bước đi xa nàng, đi đến bên một cô gái khác và hài tử của bọn họ. Lục phủ ngũ tạng đau đến chết lặng, nước mắt trong hốc mắt cũng gần như chảy khô. Mẫu Phi, mẫu Phi, giọng nói non nớt quen thuộc vang lên sau lưng, là Diệp Tư Nhàn dẫn theo Di An trở về. Mẫu Phi, người nhìn xem Diệp Nương Nương mua cái gì cho con nè. Trong chóng, là trong chóng đó. Tiểu công chúa giơ cao trong chóng trong tay, giọng nói non nớt theo gió truyền đi rất xa. Thân thể Tống Thừa Hựu cứng đờ, dừng bước lại quay đầu nhìn lên. Nơi này vị trí thấp không nhìn thấy tiểu công chúa bên trong đình, chỉ có thể nhìn thấy trong chóng lộng lẫy màu sắc sơ lên trước mặt Tố Phi, gió trên đỉnh núi thổi qua trong chóng trong tay chuyển động phần phật. Tiểu công chúa vui vẻ giơ tay nhỏ lên muôn ôm, Tố Phi lau sạch nước mắt ôm công chúa, hôn một cái lên hai gò má mũm mĩm hồng hồng. Thật đẹp, Di An giỏi lắm. Tiểu công chúa gọi nàng là mẫu phi, đó là nữ nhi mà nàng sinh cho đương kim hoàng thượng sao? Tống Thừa Hựu cười khổ. Hoàng thượng hào hoa phong nhã, Tố Tố dung nhan tuyệt thế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng được sủng ái cũng không lạ. Y quay người nhanh chân rời đi, dường như chỉ cần chậm một khắc thôi, y sẽ không khống chế nổi xúc động muốn cướp nàng về. Đi thôi, trong chùa có chuẩn bị cơm chay, chúng ta tới ăn một chút. Diệp Tư Nhàn cẩn thận tiếp nhận công chúa, đưa cho nhũ mẫu, mình và Tố Phi sóng vai đi ở phía sau. Tì tì, người lúc nãy là ai vậy? Muội cũng thấy, Tố Phi bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc, không có chỉ là ta nhìn hắn giống như mới vừa rời đi từ trong đình còn liên tục quay đầu nhìn tì. Diệp Tư Nhàn vô thức quay đầu nhìn lại, Tố Phi không chút dấu vết cất khăn tay vào trong ngực dùng một cái khác lau mồ hôi trên thái dương, trầm mặc thật lâu mới mềm lòng. Ở đây không nói được, muội thật sự muốn biết thì đợi hồi cung ta nói muội biết. Không cần phải nói, ta đoán được. Diệp Tư Nhàn nhẹ nhàng cười tiến đến bên tai nàng, hạ giọng. Quá khứ vẫn nên cho qua đi, tỷ tỷ tỷ là người có gia tộc. Ngay cả nàng là một nữ nhi của huyện lệnh Tép Diêu còn đắn đo do dự, huống chi Bạch gia là gia tộc lớn như vậy. Ta biết, mặt Tố Phi tái đi cắn môi. Chùa Hoàng Giác chuẩn bị yến vô cùng tốt, Thái Hậu khen không dứt miệng. Hoàng hậu và Hứa Phi chen chúc bên cạnh Thái Hậu lên tiếng phụ họa, Phi Tần bên dưới ngồi tại chỗ của mình, hoặc phụ họa vài câu, hoặc top 5 top 3 cười nói. Bầu không khí hiếm khi yên bình hòa thuận, lúc này Dương Quý Nhân đột nhiên nói một câu. À, mắt Tố Phi tỷ tỷ sao vậy? Chẳng lẽ là khóc sao? Cái miệng của Dương Quý Nhân vẫn đê tiện như cũ, một câu khiến ánh mắt tất cả mọi người hướng tới Tố Phi. Vừa rồi chúng ta ở trong chùa thưởng thức sao chỉ có mình Tố Phi nương nương là không thấy. Nàng ta lại tuôn ra một câu, Tố Phi bỗng giật mình, may mắn Diệp Tư Nhàn âm thầm đỡ lấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều đồ ăn chay đủ hương vị lẫn màu sắc như vậy cũng không chặn nổi cái miệng của Dương Quý Nhân ha. Tố Phi nương nương đi đâu, có phải cần phải báo cáo với ngươi không? Diệp Tư Nhàn không mềm không cứng đáp trả, Dương Quý Nhân giận dữ. Ngươi, hừ, Thái hậu nương nương, thần thiếp nghe có người nghị luận, nói từ xa nhìn thấy Tố Phi nương nương hẹn hò với một nam tử trong đình ở sau núi, hai người còn trao nhận gì đó, nên bây giờ mới hỏi vài câu, nương nương người xem thái độ của Diệp Tiệp Dư đi. Dương Quý Nhân quay đầu cáo trạng với Thái hậu, to gan, lời này ngươi cũng nói lung tung, ngươi có biết kết cục nói xấu Hoàng Phi là thế nào không? Thái hậu lạnh mặt, Dương Quý Nhân quá tung hoành, thủ đoạn lại bỉ ổi, thực sự khiến cho người ta không ưa. Cách chương.